Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ra sau lưng mình không hề có tiếng bước chân đuổi theo, cô trấn tĩnh lại. Rồi cô cảm thấy hai đầu gối sụm xuống, đầu óc quay cuồng. Cô rẽ vào một góc tựa vào tường, thở hổn hển. Nghĩ lại việc đó, chợt cảm thấy đôi môi tê dại, đầu lưỡi tanh vị máu, cũng chẳng biết của anh hay của cô. Cô thở hối hả, tim đập thình thịch, tâm tư thì rối bời. Cái hôn của Triệu Noãn Noãn quá đột ngột đến mức cô không biết nghĩ sao nữa. Đột ngột đến mức cô không kịp chuẩn bị, cứ thế hoảng hốt bỏ chạy. Đây là nụ hôn đầu tiên của cô, nhưng trong hoàn cảnh này là với người không nên hôn. Trong lòng bất giác giật thột, lời nói vừa rồi của anh rành rành vang lên trong tai cô. Anh không hề thích em, anh không hề thích em. Không thích à? Không thích sao vẫn hôn cô chứ? Chẳng nhẽ cô luôn luôn sai lầm, thực ra anh chỉ đang chơi cô à? Không đời nào. Thằng đối vệ tình yêu từ đâu nhảy sổ ra? Xá Xán à, chắc chắn anh ấy thích cậu nên mới hôn cậu. Đồ ngốc. Thần phá hoại tình yêu nhảy ùa ra bên tai trái. Anh ta nói là không thích cậu, cậu đừng mơ. Trên đầu các vị thần hào quang lấp lánh, cậu mới ngốc, đàn ông chả nói câu nào đáng tin, hành động mới có thể chứng tỏ anh ta thực lòng. Ý cậu nói hành động của nửa dưới cơ thể ư? Thần hộ vệ tình yêu thanh khiết đỏ lựng mặt, đối yêu quái, sao cậu nghĩ bẩn thỉu tồi tệ vậy? Giá bộ thanh cao, thời nay không chuộng gái đồng trinh nữa rồi. Cậu muốn khiêu khích đấy à? Thần hộ vệ tình yêu vén váy trắng tinh sẵn sàng nghênh chiến, nhào vào đi, ai sợ ai? Được lắm. Rồi cuộc Xá Xán nổi giận. Khiêu cái gì mà khiêu chứ, hòa bình ổn định đi không hả? Hai vị thần biến mất, chỉ còn lại Xá Xán với vấn đề của mình. Đêm đã khuya, đèn đóm trên đường nối nhau tắt lịm, chỉ còn lại những vì sao lấp lánh trên không gian mênh mông. Trong phòng pub hành lang, thời gian tiếng nổi như cồn. Màn đêm vừa được vén lên, trong một góc ánh sáng bị bỏ quên, một bóng người ngồi bê trễ, ly thủy tinh trong tay lấp lánh màu đồ uống, ngón tay nhịp nhẹ nhẹ, ánh mắt thì xa xăm. Trông vẻ người này có cái gì đấy là kỳ lạ. Thưa ông chủ, có người tìm anh. Không gặp. Cậu đáp dứt khoát, người kia hững ra. Nhưng mà nó không gặp là không gặp, được chứ? Hôm nay tâm trạng anh không vui, khẩu khí nặng nề. Người kia thẻ lưỡi sợ hãi lui đi. Để bên người mặc áo trắng đứng đó không xa, khẽ khẽ nói: Tiểu Bạch à, tớ thắng rồi, đưa tiền đây. Tiểu Bạch xa sầm, đưa tiền cho người này, sau tiếc nuối không phục. Ông chủ nói gì, sao tớ lại thua? Ông chủ nói không gặp, tớ dám nói ngoa ư? Cậu có nói với ông chủ ai đến tìm không? Cậu quá ngốc. Nếu ông chủ biết là người phụ nữ lần trước lại tới tìm thì có thể không đi lên được không? Bọn mình sớm mất việc là cái chắc. Người này khinh tởm lườm Tiểu Bạch. Cậu gian thật. Cậu dám cược nếu ông chủ biết là cô ấy nhất định sẽ gặp chứ? Cậu nghĩ là ông chủ ngốc như vậy ư? Nếu bạn gái cậu biết cậu liền dương, cậu dám gặp cô ấy không? Nói rồi cả hai ngẩn người, sau đó cùng cười sặc sụa, cười bật ra tiếng. Liệt dương à? Hai người cười cái gì? Từ xa nhìn thấy hai nhân viên quầy bar trụ đầu ghé tai thầm thì to nhỏ rồi cười sằng sặc không dứt. Cả vũ phần nào đoán ra họ nói gì. Ông chủ à? Hai người cười đến vỡ bụng, lập tức cứng đơ mặt. Không, không có gì ạ, bọn em cười không cười anh. Tiểu Bạch ấp áp úng nói xong bị người bên cạnh đá ngầm cho cái rõ đau. Cả vũ nhíu mày. Vậy ư? Nói tôi nghe. Nghe mà tôi cũng cười thì trả thêm lương cho cậu. Hai cậu chàng chưng hưởng lý nhí. Ông chủ ơi, nếu nghe khóc có bị cắt lương không ạ? Không cắt. Cũng không thưởng. Trái tim nhỏ bé thất vọng lạ tả. Ông chủ, cho chúng tôi thương lượng là không nói được không? Vậy cũng được. Vậy tôi bàn bạc với các cậu lương tháng này không trả được không? Hai cậu chàng đau khổ nhìn nhau, đánh ấp úng tường thuật sự việc. Cả Vũ nghe một nửa câu chuyện, biết người tới tìm mình là ai. Anh gạt cậu nhân viên ra. Khi anh xông tới trước mặt Xá Xán, cô đang ngồi ngây ra với cốc nước trên mặt bàn. Ánh đèn mờ tỏ mà lấp lánh, vừa vặn che đôi môi sưng mọng của cô. Chỉ thấy thấp thoáng lướt qua cảm giác tê dại trên môi. Cô đang nói với bản thân mình. Cả Vũ chạy tới ngồi xuống bên cô. Sao em tới đây một mình? Xá Xán không đáp, chỉ chăm chăm vào ly nước. Chất pha lê của cái ly long lanh lóa mắt, lay động dạng dỡ kích thích mắt cô. Xá Xán. Cuối cùng cô giật mình. Dạ. Cả Vũ xót ruột lắc đầu. Em đến làm gì? Làm gì à? Xá Xán cúi đầu nghĩ một hồi, chợt ngẩng lên ánh mắt kiên định. Em muốn uống rượu. Cặp lông mày sắc nét có chút nhăn nhó, chăm chú quan sát gương mặt cô. Sau đó ánh mắt dừng trên môi cô. Mặt anh tối lại, muốn uống gì? Có gì mạnh thì mang ra đây. Khẩu khí đĩnh đạc, cả Vũ nhếch môi. Tiểu Bạch à, pha một ly cốc tai, loại mạnh. Tiểu Bạch bị cắt lương một tháng, nhún vai khó hiểu đi pha rượu. Mẹ ơi, từ nay chẳng dám đánh cược sau lưng ông chủ, mất cả mạng chứ chẳng chơi. Ly thủy tinh chứa chất lỏng màu đỏ trong veo được mang tới, trên mặt cắm một lát chanh, nhìn thì biết có vị chanh. Xá Xán cho mày, cái này rất mạnh à? Cô đang mượn rượu để đầu óc quên hết, Tốt nhất ngày mai tỉnh lại tất cả như bình thường đi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net